Phiền đường chủ hãy dẫn người lục soát thử xem. Lão nhân ấy khom người dẫn trước phóng đi. Liền tức mấy mươi đại hán áo xám nối gót theo sau, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng từng thi thể một. Bỗng lão nhân Thôi đường chủ kinh hãi hét lên: Trời, đây là lão tam thủy trụ tử Lương Sâm trong ngũ hành trụ tử. Đoạn quay lại thẳng thốt nói tiếp: Ồ, kia là mộc trụ tử Phan Lực, thiên hành giáo tổng đạo chủ Triệu Vi Cường, thập nhị phi thoa trên Nam Vụ Sơn, giáo luyện võ thuật Dương Tái Sinh của Vạn Tự Bảo, phó băng chủ Vương Phác của Ô Bổng Bang ở Đại Vũ Hà. Theo tiếng nói của Thôi đường chủ, sắc mặt của người áo bào xám mỗi lúc một xa sầm, không giặt đợt nữa, cất giọng lạnh lùng nói: Thôi đường chủ, hãy tìm thi thể của Hạng Trần. Nói đoạn lại chừng mắt nhìn Ngụy Vũ đứng cạnh. Ngụy Vũ nghe mặt nóng bừng, ngần ngùng bước nhanh đi, một lòng tìm kiếm thi thể của Hạng Trần. Một hồi lâu, Thôi đường chủ hai tay dính đầy máu, đi tới lắc đầu nói: Hồi bẩm bang chủ, tổng cộng có 32 tử thi, hết thảy đều là nhân vật tiếng tăm ba tỉnh phương Bắc của chúng ta. Qua mấy mươi năm ngang dọc giang hồ, bọn đường đã quá quen thuộc. Trong số 32 tử thi, bọn đường chủ biết được hơn 20 người. Đoạn buông tiếng thở dài nói tiếp: Dường như tái sinh lão đệ ở Vạn Tự Bảo, mới cách đây hai hôm hãy còn ngồi uống rượu với nhau, vậy mà giờ đây bọn đường đã phải thu xác cho y. Người áo xám trợn trừng mắt lặng thinh. Ngụy Vũ cũng đã quay trở về, ngượng ngùng nói: Trong đống tro tàn có hai tử thi một nam một nữ, nữ nhân y phục đơn sơ, có thể là lão nãi nương. Người áo xám dậm chân quát: Còn nam thì sao? Ngụy Vũ ấp úng: Bị cháy đen đến mức không còn trông thấy rõ được nữa, nhưng có điều y phục không phải màu vàng. Người áo xám trừng mắt quát: Ta hiếu lục soát cho ta. Lập tức 70-80 đại hán áo xám chia thành mười mấy nhóm, dưới sự xuất lĩnh của người cầm đầu túa ra lục soát. Thôi đường chủ Thanh Tâm Đường dường như địa vị khá cao, y đứng ngay trước người áo xám, giọng nghiêm nghị nói: Bang chủ, thành thật mà nói, mặc dù chúng ta chưa từng chứng kiến võ công của Hoàng Long Hạng Trần, song ít nhiều cũng có nghe nói. Trước mắt đây là một bằng chứng cụ thể. Theo ý bổn đường, nếu bang chủ có thể nhẫn nhịn được thì nên nhẫn nhịn là hơn. Người áo xám cố nén lửa giận, hậm hực nói: Thôi đường chủ, việc này liên quan đến danh dự và uy tín của bổn bang chủ. Nếu kẻ khác cố ý gây sự mà không phản kháng, vậy thì song nghĩa bang của ta đây lấy gì để đứng chân trên giang hồ nữa, lấy gì để lãnh đạo bang chúng nữa chứ? Thôi đường chủ chậm rãi vuốt râu nói: Bang chủ nói tuy không sai, nhưng chúng ta cũng nên cân nhắc thật kỹ lưỡng. Nếu có thể giành được thì đương nhiên phải giành, còn như cái được chẳng bù cái mất thì không phải là thượng sách đâu. Người bảo xám quắc mắt giận dữ lạnh lùng nói: Thôi đường chủ, đây là ý định không thay đổi của bọn bang chủ. Bất luận hy sinh đến mức độ nào, nỗi cam tức này không thể nào dằn đén được nữa. Thôi đường chủ lặng thinh lui sang một bên. Trên cây bạch dương, Hạng Chân đều đã nghe và thấy hết, chẳng nhếch môi cười lạnh chát, đôi mắt nhìn từng nhóm bang chúng song nghĩa bang lui tới lùng sục như lâm đại địch. Một hồi lâu, mặt trời đã lên cao, người bào xám tức giận và nóng nảy đi tới đi lui. Bốn đại hán vạm vỡ từ nãy giờ vẫn rũ tay đứng lặng, vẻ mặt đều trơ khất. Hạng Chân biết họ chính là tứ quái tử có tiếng trong song nghĩa bang, họ về thân tính của bang chủ Tam Mục Tú Sĩ Đơn Tuấn. Người bào xám chính là Tam Mục Tú Sĩ Đơn Tuấn. Y bỗng khoát tay quát vàng: Thôi, tất cả hãy quay về, bọn bang chủ không tin họ Hạng kia có thể bay lên trời hay chui xuống dưới đất được. Thôi đường chủ liền vỗ tay lớn tiếng nói: Bang chủ có lệnh đình chỉ lục soát. Những đệ hắn áo xám lập tức lũ lượt kéo nhau về. Ngay khi ấy, bỗng nghe từ ngoài rừng vọng vào tiếng ván gỗ chạm nhau lốp cốp rất giòn ra. Tam Mục Tú Sĩ Đơn Tuấn ngạc nhiên ngoảnh lại, ngoài rừng đã vang lên tiếng gai gắt nói: Bằng hiếu kia hãy dừng bước, song nghĩa bang đang có việc ở đây, cờ xám cán xám đã được cắm ngoài hai dặm, chẳng lẽ bằng hiếu không trông thấy sao? Tiếng vang gỗ ngừng lặng, một giọng nói quái dị vang lên: Ủa, mẹ kiếp, dưới ban ngày ban mặt mà không dám chặn đường cản lối à? Bọn cướp đường cũng phải là lúc ban đêm trăng tối, gió cao chứ. Mẹ kiếp các người, ngay cả giờ giấc cũng chẳng kể hả? Cũng may là lão tứ đây chỉ có da bọc xương, cả người ép ra chẳng có được hai giọt đầu. Liệu các người có hùng thì cũng chẳng hung đến đâu. Bằng hiếu, trong tôn giá cũng là người lăn lộn trong giới giang hồ, chứ có mà giả điên giả khùng trước mặt chúng đại gia đây. Có bản lĩnh gì thì hãy mau dở ra đi. Ôi già, lạ quá, lão tử lăn lộn hay bay chạy trên giang hồ thì cũng là quyền tự do của lão tử, không một ai có quyền thắc mắc. Thế nào, các ngươi nhất quyết không chịu tránh đường hả? Đơn Tuấn giảm nét mặt, lạnh lùng nói. Tên này không tốt lành gì đâu, bảo họ cứ cho hắn đi, để xem hắn có thể đi được đến đâu. Một đại hán áo xám vội phóng bước bỏ đi. Lát sau, tiếng ván gỗ lốp cốp lại vang lên. Ồ, rõ ràng là đi về hướng này. Hạng Chân bất giác kêu khổ thầm. Người này chính là Lưỡng Khối Bản Bao Yếu Hoa, một quái kiệt ở Cô Giả Sơn Phi Giang Lan, người bạn sinh tử chi giao của chàng đây mà. Giờ đây, y đã xuất hiện với bộ quần áo màu lam đã bạc thành màu xám, bên lưng buộc một sợi dây bố dơ bẩn, bên dưới là đôi giày cỏ rách nát, đội trên đầu là mái tóc bù xù như tổ quạng, dưới đó là đôi mắt hấp hái như kẻ say, chiếc mũi cà chua to tướng, chiếc miệng rộng tuếch với hai hàm răng vàng ảnh, sau lưng treo lòng thòng hai miếng ván cứng. Bảo họ tên y là Bảo Yếu Hoa thì thật sai lầm, phải gọi là Bảo Khiếu Hoa mới đúng. Đơn Toán với ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vị khách đột xuất này, còn Bảo Yếu Hoa thì nhìn vị đại bang chủ nhe răng cười, xong liền sững sờ hỏi: "Nhà ở đây bị thiêu rụi rồi sao?" Đơn Toán lạnh lùng quắc mắt nhìn y nói: "Vậy thì sao?" Bảo Yếu Hoa hít hít mũi: "Chính các ngươi đã gây ra phải không?" Đơn Toán ngước mặt lên trời: "Phải thì sao?" Bảo Yếu Hoa quét mắt nhìn quanh thật nhanh, như chợt biến thành một người khác, với giọng rắn lạnh đáp: "Vậy thì huynh đệ ta Hạng Chân đâu rồi?" Đơn Toán trầm giọng: "Hả, bọn bang chủ đang định hỏi ngươi đây." Bảo Yếu Hoa thoáng ngẩn người, bỗng buông tiếng cười vang, lúc lắc đầu đưa tay chỉ Đơn Toán nói: "Lão tử biết các ngươi đây là một lũ vô tích sự. Mẹ kiếp, nằm la liệt trước mắt thế này mà lại hỏi lão tử, chẳng phải rõ ràng là một lũ giá áo túi cơm hay sao?" "Hạng lão đệ khá lắm, khá lắm." Bỗng một tiếng hét vang, một gã hán tử áo xám mặt mày xanh xao lao vút tới, ngọn đại đao trong tay bổ thẳng vào mặt Bao Yếu Hoa. "Ủa, ngang tàng vậy hả?" Bao Yếu Hoa đứng yên, ngay cả đầu cũng không nhúc nhích, hai tay vung lên. Choang một tiếng, ngọn đại đao đã bay chết sang bên, và chủ nhân của nó cũng rú lên một tiếng đau đớn, ngã lăn ra đất. Bảo Yếu Hoa xoa tay, hai mảnh ván gỗ chẳng rõ từ bao giờ đã nằm trong tay vung lên loang loáng. Y lắc đầu, giọng bỡn cợt nói: "Đánh cho ngươi từ nay về sau chưa bỏ cái thói vô lễ." Đơn Tuấn mặt tái ngắt, băng chúng song nghĩa bang xung quanh lập tức tiến tới bao vây, đao tuốt trần, nỏ kéo dây, không khí vô cùng căng thẳng. Thôi Đường Chủ bỗng buông tiếng đằng hắng, dám giọng nói: "Bằng hiếu quả nhiên là cao thủ trong giới võ lâm, xin hãy cho biết danh tánh." Bao Yếu Hoa đôi mắt hấp háy trợn lên một cái, thè lưỡi liếm môi một vòng, lạnh lùng nói: "Song nghĩa bang được kể là bang phái quái quỷ gì? Bao lão già khách giáo với các ngươi lê giờ thói ngang tàn ra đáp lại, bộ bao lão già dễ dàng hà hiếp lắm sao? Hãy nghe rõ đây, lão già đây chính là hai mảnh ván Bao Yếu Hoa." Quả đúng là cây có bóng, người có danh. Thôi Đường Chủ lập tức giật bắn người, ngớ ra tại chỗ. Bao Yếu Hoa cười khẩy nói tiếp: "Thế nào, Đơn đại bang chủ có điều bộ chưa phục phải không?" Đơn Toán biết rất rõ Lương Khôi Bản ở Cô Gia Sơn là một nhân vật như thế nào. Khi xưa, Bao Yếu Hoa đã từng với hai mảnh ván gỗ càn quét tọa địa hồ ở Quan Đông, Đại La Khuyên ở trong Tảm Tai Trang, Nhị Phương Tiên, Tam Hồi Thôi. Những con hổ ưng canh giữ thần thảo Ô Tử Anh được trị bách độc ở trên Vân Vụ Sơn, ai dám trêu vào. Vậy mà Bao Yếu Hoa đã đơn thân độc mã lên đó, với hai mảnh ván gỗ đánh chết hơn 30 con, ông dùng lấy Ô Tử Anh xuống núi. Một sự kiện nữa đã xảy ra hồi năm rồi. Bang chủ Nhất Điều Long là Lưu Đao Tể Sinh Thạch đã hẹn với Bao Yếu Hoa quyết một phen tử chiến. Chỉ với 17 chiêu, Bao Yếu Hoa đã đánh vỡ sọ đối phương. Tể Sinh Thạch là một nhân vật khét tiếng vùng Lưỡng Hà, ngay cả trẻ con đang khóc mà nghe đến tin y cũng phải nín khóc ngay. Đơn Tuấn vội dịu giọng nói: "À, thì ra là các hạ là Bao đại hiệp ở Cô Gia Sơn." Bao Yếu Hoa cười cười: "Chớ có nói kỳ khôi vậy, đại hiệp là người gì? Cứu phú tế bẩn, phò nhược diệt ác, có hào khí nuốt chửng sơn hà, rào giặt nhiệt huyết, xương như đồng, gan như thép. Vâng, Hạng Chân lão đệ của họ Bao này mới chính là người như vậy. Còn Bao mỗ chỉ được kể là một tên lang thang thôi." Đơn Tuấn đưa mắt nhìn đống tro tàn, trầm giọng nói: "Các hạ quan hệ thế nào với Hạng Chân?" Bao Yếu Hoa nhe răng cười, sinh tử chi giao. Đơn Tuấn giật mình buột miệng. Vậy là các hạ định tiếp tay cho Hạng Chân phải không? Bảo Hiếu Hoa mắt hiếm híp lạnh lùng. Nếu Song Nghĩa Bang có thù oán với Lao Đệ, thì Bao Mẫu cũng có thể thanh toán thôi. Đơn Tuấn lùi sau một bước, sắc mặt biến đổi liên hồi. Y đang cân nhắc lực lượng của mình với bản lĩnh của đối phương. Nếu xung đột nhau thì hậu quả sẽ ra sao? Bảo Hiếu Hoa nhẫn nhơ xoay động hai mảnh ván bên tay phải, cho lộn vòng theo ngón tay một cách kỳ diệu. Chiếc mũi to phập phồng lên xuống như hòa hợp với sự di động của mảnh ván. Bầu không khí hết sức ngột ngạt. Phe Song Nghĩa Bang người đông thế mạnh, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rất rõ, đối phương là một con rắn cực độc, động vào là bỏ mạng như chơi. Thôi Đường Chủ đi đến bên Đơn Tuấn, kể tai y thì thầm một hồi. Sắc mặt Đơn Tuấn hết sức kỳ khôi, nhưng lại như hiểu ra gì đó, gắng sức nhẫn nhịn. Sau cùng, Đơn Tuấn đanh mặt lại, chậm rãi cất bước đi ra rừng. Được 5-6 bước, y bỗng quay lại nói: Bao Bằng Hiếu. Bao Yếu Hoa hất hàm: Hả, Bao Mỗ chẳng đang kính cẩn lắng nghe là gì? Đơn Tuấn cố gắng hít vào một hơi, trầm giọng: Chúng ta hãy nhớ lấy việc hôm nay. Bao Yếu Hoa cười hề hề, song giọng sắc lạnh: Dĩ nhiên rồi, dù muốn quên cũng chẳng thể được. Đơn Tuấn không nói gì thêm, giơ tay lên cao khoác mảnh, dẫn thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi. Ngụy Vũ đi sau cùng, lúc sắp ra khỏi rừng, y còn ngoảnh lại, trừng mắt nhìn Bao Yếu Hoa một cái đầy hậm hực. Bao Yếu Hoa bĩu môi, hai mảnh ván chạm vào nhau bốp một tiếng, cao giọng nói: Hãy coi chừng cái đầu của người, đó vô tích sự. Để lại một cái nhìn đầy căm tức, Ngụy Vũ vội vã bỏ đi. Bao Yếu Hoa, ánh mắt vút qua vẻ ngơ ngẩn khó có thể phát giác, ngồi xếp bằng dưới đất, ngước nhìn lên ngọn cây bạch dương Hạng Chân đang ẩn nấp. Hạng thiếu hiệp hãy mau xuống đây cho lão ca này nhờ. Ở trên cây đâu có gì là thoải mái. Hạng Chân cười nhẹ, vén cành lá thò đầu ra nói: Bao lão ca đến thật đúng lúc và cũng thật không đúng lúc. Bao Yếu Hoa thoáng ngạc nhiên: Lão đệ thọ thương rồi ư? Hạng Chân mỉm cười: Không nặng lắm, nhưng quân tỷ cùng một vị bằng hiếu thì thọ thương chẳng nhẹ lắm. Bao Yếu Hoa đứng phát dậy, phi thân lên cây sau một hồi tiếng lào xào. Y đã bồng yến lập phóng xuống. Hạng Chân hết sức cẩn trọng bồng quân tâm di phóng xuống trước mặt Bao Yếu Hoa. Bao Yếu Hoa lanh lẹ băng vết thương cho yến lập, khẽ nói: Gã này khỏe thật, y cũng thật là may mắn. Nếu lưỡi đao mà chạch một chút thì y chỉ có thể đọc câu: 20 năm sau sẽ lại là một trang hảo hán gì gì rồi. Hạng Chân đau lòng nhìn vào gương mặt bỏng lửa của quân tâm di. Bao Yếu Hoa đang dùng một mảnh vải sạch lau chùi vết máu cho yến lập, không ngẩng đầu lên nói: Lão đệ, bên lưng ta có một chiếc hộp mây, trong đó có 3 lọ thuốc bột, màu đỏ dùng thoa ngoài da, màu xanh để uống, còn lọ màu trắng thì... Lão đệ hãy dùng để chữa trị cho bản thân đi. Hạng Chân nhẹ gật đầu, lấy chiếc hộp mây, rồi bỏng quân tâm di đi đến dưới bóng râm một cây bạch dương. Bà Yếu Hoa nói với theo, giọng bông đùa: Nếu không biết thì để lão Bao chữa trị cho, nhưng mà ngươi không được ghen đó nhỉ? Hạng Chân cũng bông đùa: Hả, không bao giờ nói được một câu nghe lọt tai cả. Bao Yếu Hoa sẽ lấy một mảnh vải trắng bó vết thương cho Yến Lập, cười to nói: Lão ca xin chân thành cảm tạ lão đệ đã quá nhẹ lời. Hạng Chân thận trọng đặt quân tâm di xuống dưới bóng râm, nhẹ nhàng lấy nước sạch rửa sạch vết thương rồi thoa thuốc cho nàng. Hỏi lâu, Hạng Chân bỗng hỏi: Bao lão ca, thuốc này chế tạo bằng gì vậy? Bao Yếu Hoa cười cười: Sao, không hiệu nghiệm mà. Hạng Chân bật cười: Đâu có, hiệu nghiệm lắm, thoa vào là có cảm giác rất là sảng khoái. Bao Yếu Hoa đang cho Yến Lập uống vào một lọ dung dịch màu tím, sau đó nói: Lỗ Hổ Ưng ở trên Vân Vụ Sơn còn biết lợi ích của Ô Tử Anh, xá chi là con người. Hạng Chân từ sau cây bạch dương chậm rãi bước ra với vẻ mặt tươi tắn, vết thương của chàng đã được băng bó xong. Bao lão ca, để có thể tặng cho bao lão ca hai cái tát trước khi hai mảnh tán môn bản của lão ca vùng độc, để phạt cái tội nói năng bừa bãi, lão ca tin không? Bao Yếu Hoa hai tay xô loạn xả: Tin, hàng ngàn vạn lần ta tin. Lão bao này chẳng ngại bất kỳ ai, chỉ sợ chàm trường của lão đệ dài hơn thôi. Ôi chào, lão bao không thể quên được lúc lão đệ đến Cô Gia Sơn, chỉ trong khoảnh khắc một tảng đá nặng 50 cân ném lên cao một trượng rơi xuống, mà dùng song kiếm chém liên tiếp 137 con chim sẻ đầu trắng. Hạng Chân cười: Đó còn là vì Ra Cô Sơn của lão cà không còn là chim sẻ đầu trắng ấy bay lên trời nữa. Không thì đâu chỉ có bấy nhiêu thôi. Bảo Yếu Hòa trợn mắt. Thôi đi, đừng thấy khen rồi lên giọng hoành hoàng, rõ là một tên ngông cuồng. Hạng Chân bỗng nghiêm giọng nói. Bảo lão cà, kể từ nay xong nghĩa bằng, e cũng không để yên cho lão cà đâu. Bảo Yếu Hòa vườn vai. Thì cũng chính công tử đã ban cho lão bao đó thôi. Hạng Chân mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Mong là xong nghĩa bang đừng vì việc này mà khiến cho toàn bang bị hủy diệt. Vì việc gì vậy? Hạng Chân biện lực thuật về tự sự đã can thiệp vào việc của Yến Lập đã qua. Nghe xong, bà Yếu Hoa trầm ngâm một hồi, đoạn nói. Không phải lão ca đây chê trách lão đệ. Lão đệ thật là đa sự. Những việc bao đồng như vậy đâu có đáng để dính vào. Mẹ kiếp, đàn bà lúc nào mà chẳng như vậy. Hạng Chân nhìn chằm chằm vào Bao Yếu Hoa, ánh mắt ngập vẻ chân thành và hòa dịu, không trách cứ cũng chẳng tức giận, khiến Bao Yếu Hoa thoáng đỏ mặt, lúng túng nói: Sao cứ nhìn lão Bao như vậy? Hạng Chân mỉm cười, giọng thấp trầm nói: Đừng quá thiên lệnh, người đàn bà mà lão ca yêu hồi 20 năm về trước không hề có lỗi, lỗi là do ở lão ca, đừng vì nàng ta đã bỏ rơi mình mà lão ca chút hết niềm oán hận vào những người đàn bà khác. Trên cõi đời này, nếu không có đàn bà thì đâu trở thành xã hội loài người. Bảo Yếu Hoa cười khẩy. Thôi thôi, chúng ta đừng bàn về vấn đề ấy nữa. Người đàn bà kia, mẹ kiếp, rõ ràng là không chút lương tâm. Nếu mà còn chút lương tâm thì đâu lén lút bỏ đi. Nếu lão tử mà gặp lại y, không lột ra ả tiện nhân ấy thì lão tử chẳng phải là do cha mẹ sinh thành. Hạng Chân mỉm cười. Ai bảo lão cả đã vụng trộm với những người đàn bà khác, đó là không trung thủy. Bà Yếu Hòa ré lên. Không trung thủy ư? Mẹ kiếp, đó chỉ là vui đâu chút đó. Người đàn ông nào mà chẳng có ít nhiều việc trăng hoa bên ngoài, vậy cũng đáng để khóc la khóc lóc rồi cuối cùng đã âm thầm bỏ đi ư? Không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc đến là lão bao thật muốn phanh thây xẻ thịt à tiện nhân đó. Hạng Chân lắc đầu không nói gì nữa, chẳng cất bước đi về phía chỗ nằm của Quân Tâm gì. Bảo Yếu Hoa đưa mắt nhìn theo bóng dáng chàng, trên mặt bỗng hiện vẻ ngớ ngẩn và trống vắng, như vừa đánh mất cái gì đó. Bỗng Bảo Yếu Hoa cất tiếng gọi Hạng Chân, định nói gì đó, xong do dự một lúc rồi gượng lái sang chuyện khác rồi nói. Lão đệ, cảnh tượng nơi đây như thế này, lão đệ còn chưa biết sự việc gì đã xảy ra. Hạng Chân ngoảnh lại cười kỳ lạ. Lão ca còn nhớ lại vụ thân lão tứ trên tiểu ma lãnh không? Bảo Yếu Hoa gật đầu. Hạng Chân nói tiếp. Chính hắn đã tìm đến đây tối qua. Bảo Yếu Hoa quét mắt nhìn quanh lẩm bẩm. Thế rồi đã để lại bọn này không bao giờ quay trở về được nữa. Bên kia cây bạch dương, Hạng Chân ngồi xổm xuống, lặng nhìn gương mặt băng kín vải trắng chỉ còn lại đôi mắt của Quân Tam Di. Đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, làn mi dâm dài hệt như hai bức rèm kín, đẹp tuyệt. Quân Tâm Di khẽ cựa mình, Hạng Chân vội cúi xuống thấp giọng gọi. Di tỷ, Di tỷ. Quân Tâm Di chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt bơ phờ hay còn đọng lại vẻ kinh hoàng tối qua. Nàng thẫn thờ nhìn Hạng Chân, một hồi lâu hai giọt lệ long lanh trào ra nơi khóe mắt. Hạng Chân cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng dịu dàng nói. Di tỷ đã khỏe phần nào rồi chứ? Mọi sự đã qua rồi. Quân Tâm Di nhắm mắt lại rồi mở ra. Ánh mắt ngập vẻ quan hoài và lo âu. Hạng Chân hiểu ý, vội khẽ nói. Đệ không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi. Ánh mắt Quân Tâm Di lập tức lộ vẻ vui mừng. Hạng Chân sâu sắc cảm nhận được lòng nàng, khích động nói. Di tỷ có đói không? Đệ bảo Chu Thẩm đi làm chút thức ăn. Quân Tâm Di nhẹ lắc đầu, hai giọt lệ lan xuống trên băng vải. Hạng Chân trìu mến đưa tay lau và nói. Nếu mệt mỏi thì hãy ngủ một giấc. Đệ sẽ luôn ở bên cạnh Di tỷ. À, Bao đại ca đã đến. Cách biệt nửa năm mà cũng vẫn như trước, hệt như một khiếu hóa tử. Quân Tâm Di trong mắt phảng phất vẻ cười. Nàng chậm chậm nhắm mắt, tựa hồ như muốn giữ lại niềm ấm áp hiện tại. Tuy là cuối thu, nhưng ánh mắt giữa trưa vẫn khá nóng. Hạng Chân lén dùng thủ pháp khiến Quân Tâm Di ngủ ngon giấc hơn, đoạn bồng nàng đi ra. Lúc này Yến Lập cũng đã hồi tỉnh, đang ngồi trò chuyện với Bảo Yếu Hoa. Trông thấy Hạng Chân, Yến Lập vừa định đứng lên, song Bảo Yếu Hoa đã đưa tay đẻ y lại nói. Cái tên dâu xòm này sao mà lôi thôi quá vậy hả? Thương thích để mình thế này, đâu để người động đậy được. Công tử ra đến, tấm lòng thành kính của ngươi y nhận thấy được mà. Hạng Chân đưa mắt nhìn gương mặt bơ phờ và trắng nhợt của Yến Lập, mỉm cười hỏi: hai người đã biết nhau rồi ư? Yến Lập vội gật đầu, khàn giọng nói: đã được Bao tiền bối không chê cho biết danh hiệu. Bao Yếu Hoa khoác tay cười: mẹ kiếp, toàn là lũ mọt sách, mở miệng ra là chua lòng. Hạng Chân tằng lờ như không nghe: Bao lão cả, chúng ta hãy đổi nơi khác mà nghỉ, tối nay còn có việc nữa. Bao Yếu Hoa vừa đứng lên ngạc nhiên hỏi: bọn người còn lão đệ bằng thép hay sao, đã thọ thương thế này mà còn có việc quái quỷ gì? Hạng Chân mỉm cười: tối nay đệ phải đi cứu vị hôn thê của Yên lão huynh. Yến Lập mắt sáng rực, xong lại liền bẽn lẽn nói: không, không cần phải gấp gáp như vậy, thương thế của ân công cũng chẳng phải nhẹ. Hạng Chân chớp chớp mắt: đương nhiên giá như kịp thì hàng mỗ cũng chẳng cần gấp gáp, nhưng sợ rằng Đơn Tuấn đang lúc tức giận quay về, rất có thể sẽ ra tay sát hại vị hôn thê của Yến huynh. Yên Lập lặng thinh, y biết việc ấy có thể xảy ra, y hết sức hiểu con người của Đơn Tuấn. Nếu quả thật Đơn Tuấn ra tay hạ sát vị hôn thê của y thì bao nhiêu công sức đều kể như hoài phí. Bà Yếu Hoa đưa lưỡi liếm môi nói: giờ đã trưa rồi, chúng ta hãy tìm chốn an thần và ít thức ăn nhét vào trong bao tử trước đã, ở đây nói mãi cũng chẳng có ích gì. Hạng Chân gật đầu, quét mắt nhìn quanh, đoàn dẫn trước đi. Bà Yếu Hoa nghiêng vai, đừng trông thấy y yếu là vậy, thân người lực lưỡng của Yến Lập đã bị y vác lên nhẹ nhàng. Yến Lập mặt đỏ bừng, lúng cuống nói: đừng, không cần đâu tiền bối, tài hạ tự đi được. Bao Yếu Hoa chẳng nói một lời, sải bước theo sau Hạng Chân. Vừa ra khỏi rừng, hai người lập tức giở khinh công phóng đi. Tuy mỗi người đều mang theo một người, song vẫn nhanh như gió. Hạng Chân theo một con đường ngoằn ngoèo lên núi về hướng đông, nhưng núi non chập trùng và cao vút tận mây xanh. Hai người sóng vai nhau phóng đi, tiếng gió vù vù lướt qua bên tai. Bỗng Bao Yếu Hoa lớn tiếng nói: tiểu tử, ngươi đi đâu thế này? Thương thế trên mình còn có chịu đựng được không? Hạng Chân không chững bước, cũng lớn tiếng nói: cách đây 20 dặm có một nơi trú rất nên thờ, chúng ta đến đó ở tạm vài ngày. Thương thế của đệ tuy không nhẹ, nhưng nhờ có linh dược của lão cả, không có gì đáng ngại nữa. Bà Yếu Hoa cười ha hả: đó là nơi nào vậy? Hạng Chân đưa tay lau mồ hôi trên mặt, cười bí ẩn: một nơi rất đẹp, đẹp đến mức không nỡ rời đi. Hai người đã vượt qua một quãng núi cao, giờ đây họ đi theo một đường núi gập ghềnh đến một khu rừng rậm. Bao Yếu Hoa nhổ tuẹt một bãi nước bọt, lào bảo: mẹ kiếp, hơn nửa năm không gặp ngươi, gặp rồi là cứ đi theo ngươi lòng vòng, hỏi cũng chẳng ra được cái quái gì. Nơi đây là chốn sơn cùng thủy ác, có chốn nên thơ xinh đẹp cái mốc gì đâu. Hạng Chân nhếch môi cười, lặng thinh đi vào rừng. Trước mắt liền tức tối om, ánh nắng bị cành lá cắt nát ra từng mảnh nhỏ, ném xuống mặt đất. Bốn bề tĩnh lặng, ngoài tiếng cành lá khua xào xạc. Hạng Chân chậm bước dẫm lên lá khô rào rào. Bao Yếu Hoa ánh mắt quan tâm nhìn chàng, trầm giọng nói: lão đệ không được khỏe phải không? Hạng Chân lại đưa tay lau mồ hôi, thở hắt ra một hơi dài nói: vết thương đau nhức quá. Bao Yếu Hoa vội nói: nghỉ một lát nhé. Hạng Chân lắc đầu mỉm cười: thôi, đến nơi rồi hắn nghỉ, không còn bao xa nữa. Hiểu rõ Hạng Chân tính tình rất ương ngạnh, Bà Yếu Hoa không nói gì nữa, hai người lại phóng nhanh ra khỏi rừng. Ôi, trước mắt hiện ra một khung cảnh thật là kỳ diệu. Một ngọn núi như thể từ trên trời rơi cả ngay trước mặt, ngọn núi hết sức hùng vĩ, cao ngất tận trời mây. Giữa chừng núi có 12 ngọn thác trắng xóa, trên nữa là sương mây mịt mù, trên mỏm đá xanh tím nằm ngay trên thác nước, cảnh sắc quả hết sức ngoạn mục. Bà Yếu Hoa bất giác buột miệng khen: nơi đây thật đẹp, lão đệ tìm được thật là quý hóa. Hạng Chân ngước lên nhìn, thần sắc hết sức thanh thản, giọng trầm thấp nói: rất nên thơ phải không? Bao Yếu Hoa bật cười: ở đây thì tốt thật, nhưng yên tĩnh quá. Hạng Chân lặng thinh phóng về phía chân núi. Bao Yếu Hoa theo sau lớn tiếng hỏi: lão đệ lên theo lối nào đây hả? Hạng Chân ngoảnh lại ngoắt tay, rẽ vào một nơi đất trống. Dễ ấy có một con đường nhỏ bằng đá trắng, tưởng đâu do nhân tạo, nhưng thật ra là thiên nhiên vốn có. Con đường uốn khúc đi lên, hệt như một con chăn cuốn quanh ngọn núi. Con đường này là do những tảng đá trắng xếp chồng xếp nếp lên nhau, hết sức dễ đi. Bao Yếu Hoa lấy làm lạ hỏi: Lão đệ đã thỉnh được lục địch cự thần mở ra con đường này ư? Hạng Chân thở ra một hơi. Không, thần lục đinh biết trước Hàng Mỗ sẽ chọn nơi đây cư trú, nên hơn 1000 năm trước đã tạo ra ngọn núi này. Bà Yếu Hoa cười thích thú, thảnh thơi đưa mắt nhìn cảnh sắc hai bên đường, sương trắng răng phủ rừng xanh, vài dòng suối trong như sợi chỉ trắng uốn khúc từ trên đỉnh núi thẳng xuống. Không sai, nơi đây quả là một chốn ăn nhàn thoát tục. Đi quanh mấy vòng to, băng qua một sơn cốc hẹp, Hạng Chân rẽ sang phải, dừng lại trước một hang cổ tùng, ngoảnh lại nói: Sơn cốc vừa đi qua khi nãy, đệ đặt tên là Tư Quy Cốc, lão ca thấy sao? Bạo Yếu Hòa trố mắt. Tư Quy Cốc, hàm chứa ý nghĩa gì? Hạng Chân mỉm cười. Ở tại nơi đây sẽ không còn nghĩ đến trần thế nữa. Con người dù thế nào rồi cũng phải sống chung với con người chứ. Bạo Yếu Hoa gật đầu cùng Hạng Chân đi qua hàng cổ tùng. Ôi, trước mắt là một bãi cúc hoang màu sắc rực rỡ, thanh thoát nhàn cười trước gió. Tuy thiếu bàn tay con người chăm bón, song vẫn hết sức duyên dáng xinh tươi. Bên này bãi cúc hoang có một hồ đá nhỏ nằm sát vách núi. Khe vách có dòng nước chảy ra. Cái hồ này cũng toàn là đá trắng, nước trong đến mức trông thấy là muốn được uống ngay. Cạnh hồ nước có một tảng đá to và thẳng như vách tường. Một ngôi nhà nhỏ toàn làm bằng gỗ tùng được dựa dựng vào vách đá. Bao quanh ngôi nhà là một dải lan can màu đỏ tươi rất nhã trí. Bên kia tảng đá to chính là mỏm đá xanh ôm nhô ra trên núi đã trông thấy khi nãy. Đứng đâu có thể trông thấy trên mỏm đá có một cây phong to lớn, lá phong đỏ rực như lửa. Đứng ở trên đấy có thể trông thấy chập trùng núi non xa gần, có thể đưa tay sờ vào mây y hệt như ở trên trời trong cung Quảng Hàn, mặc dù khí hậu lạnh một chút. Bạo Yếu Hoa theo thói quen lại đưa lưỡi liếm môi khen. Đúng là chốn thiên đường trên trần gian. Hạng Chân đăm mắt nhìn về phía trời xa, giọng hàm xúc nói: Đệ đã ở đây một mình những 5 năm. Đương nhiên là đệ muốn nói là vẫn thường đến đây chứ không phải ở suốt. Tại đây mặt trời với núi non hài hòa bên nhau, khiến con người cũng chứa chan bao niềm mơ ước. Trong sự yên tĩnh có thể lĩnh ngộ được rất nhiều điều mà trên trần thế không thể nào hiểu thấu. Bao lão ca thấy có đúng không? Bạo Yếu Hoa cười hề hề. Thôi đi công tử, ba mẫu đâu có nhiều tình thơ ý họa như công tử. Hiền chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào, hãy tìm chút gì đó mà ăn thì mới là điều đúng đắn. Trên vai Bạo Yếu Hoa, Yến Lập thở hồn hển rụt rè nói: Bao lão tiền bối, tài hạ xuống được chưa? Bạo Yếu Hoa liền thận trọng đặt Yến Lập xuống, đoạn hỏi: Vết thương đau lắm hả? Yến Lập đỏ bừng mặt, xong lắc đầu cười nói: Không, không hề gì. Bạo Yếu Hoa lườm Yến Lập một cái, quay sang toàn nói chuyện với Hạng Chân. Song dáng vẻ của Hạng Chân đã khiến y lập tức nuốt vào bụng những lời định nói. Hạng Chân đang mặt đầy vẻ trầm ngâm, ánh mắt lạnh lẽo và kỳ lạ chằm chằm nhìn về phía ngôi nhà gỗ trước mặt, môi mím chặt nhưng mãi mãi không hé lên được. Bạo Yếu Hoa thắc mắc khẽ hỏi: Thế nào, có gì không ổn sao? Hạng Chân ánh mắt bất động, giọng thấp trầm nói: Trong nhà có người. Bạo Yếu Hoa giật mình: Sao lão đệ biết? Hạng Chân lui sau một bước, lạnh lùng nói: Lớp rêu xanh trên bậc đá trước nhà có vết dẫm đạp, tay cửa cũng đã chế thẳng xuống, và lan can bên ngoài lẽ ra không có vết chảy. Bạo Yếu Hoa gật gù, giọng sắc lạnh nói: Vậy thì hãy lôi kẻ ấy ra ném xuống vực thẳm. Hạng Chân thoáng trầm ngâm: Có lẽ không chỉ có một người. Bạo Yếu Hoa cười hóm hình, đi qua hồ nước, sải bước đến trước nhà, đứng lại lớn tiếng nói: Người trong nhà hãy cút ra đây cho bao lão già. Hôm nay chúng ta phải chọn nhau một trận mới được. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm khép chặt, chứ không hề có chút phản ứng. Bạo Yếu Hoa tiến lên một bước, trừng mắt và hét vang: Mẹ kiếp, có chịu ra đây không hả? Đừng có giả điếc. Hạng Chân khẽ khàng đặt quân tâm di xuống trên một bãi cỏ vàng úa, hai tay ẻ oải buông thõng trước bụng, song ánh mắt vẫn không rời khỏi ngôi nhà gỗ. Bạo Yếu Hoa chòng chọc nhìn vào ngôi nhà một hồi, đoàn ngoảnh lại nháy mắt và vỗ vỗ vào bên lưng ra hiệu với Hạng Chân. Hạng Chân thoáng lưỡng lự, đoàn cười ảo não gật đầu, tay phải thò vào trong chiếc áo vàng thủng rách tả tơi. Theo động tác của chàng, Bạo Yếu Hoa cảm thấy khoái trá hết sức, cười thật tươi, sải bước đi đến gần ngôi nhà, lớn tiếng nói: Đến rồi đây, đại ca không chịu đi ra, bao mẫu đích thân vào thỉnh. Bạo Yếu Hoa chậm chậm bước lên bậc đá, bất thần nhanh như chớp lao về phía cánh cửa. Song ngay khi y sắp chạm vào cánh cửa, bỗng cánh cửa vụt mở, một thanh thép tròn to cỡ ngón tay lấp loáng từ trong nhà phóng ra, đâm thẳng vào giữa trán Bao Yếu Hoa. Thời gian và bộ vị cực kỳ chuẩn xác. Bao Yếu Hoa bật lên một tiếng quái dị, vội ngửa người thoái lui. Ngay khi ấy không hề nghe tiếng gió, choang một tiếng chát chúa, thanh thép tròn đã bị một vật đánh bật lên, va vào ngưỡng cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Bao Yếu Hoa đã lộn người phóng ra ngoài xa 7 thước, đưa mắt nhìn, chỉ thấy Hạng Chân đưa tay đón lấy một thanh đao sắc bén hình bán nguyệt dài chừng 1 thước, thân đao sáng chóa dưới ánh mặt trời. Không sai, vật đã đánh bạt thanh thép tròn vừa rồi chính là ngọn đao hình bán nguyệt trên tay Hạng Chân. Ngọn đao không cán này mỏng như giấy và sắc bén vô cùng, được rèn bằng hỗn hợp vàng với thép ròng, hết sức lợi hại. Hạng Chân tổng cộng có 12 ngọn, với tên gọi là Đại Long Giác. Với món ngũ khí Đại Long Giác này, Hạng Chân đã nhuốm máu biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, đoạt lấy biết bao tính mạng của bọn giang ác trên chốn giang hồ. Song chẳng rất không muốn sử dụng một cách khinh suất. Bởi khi xuất thủ, lưới sắc của Đại Long Giác tưởng chừng như hợp rất với thần trí chàng, giết người như giả. Nhẹ nhàng cầm Đại Long Giác trong tay, trên bề mặt ánh vàng lóng lánh có khắc hình một con rồng rất tinh xảo nằm dọc theo lưỡi đao, hết sức sinh động và gây cảm giác ghê rợn. Hạng Chân đưa mắt nhìn vào trong nhà, giọng bình thản nói: "Bằng hữu trong nhà hãy mau ra đây đi." Bà Yếu Hoa đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, tức tối gầm vang: "Mẹ kiếp, hôm nay lão tử không lột da người thì kẻ như ngươi tốt số nhất đời." Trong nhà tiếng sột soạt vang lên, Hạng Chân vẫn hết sức trầm tĩnh. Bà Yếu Hoa đưa tay ra sau rút lấy đôi ván gỗ, hậm hực tiến tới. Một bóng người uể oải xuất hiện nơi cửa. Đó là một lão nhân trông hết sức tiều tụy, với bộ quần áo vải xám vá víu nhiều chỗ, mặt vàng như nghệ và đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm rối bời như đang bệnh hoạn, uể oải đứng tựa vào ngạch cửa, đôi mắt rậm đen cũng run run không ngớt. Bà Yếu Hoa chững bước, mắt chòng chọc nhìn lão nhân ấy một hồi, đoạn nói: "Này lão tiểu tử, vừa rồi chính lão đã ám toán Bao lão gia này phải không?" Lão nhân mắt đờ đẫn nhìn Bao Yếu Hoa hồi lâu, với giọng khàn khàn nói: "Lão phu là Uông Tiểu Phong, vì trốn lánh kẻ thù lặn lội đến đây, quá mệt mỏi nên đành mượn tạm quý giá tá túc, có điều mạo phạm xin các hạ thứ cho." Bao Yếu Hoa nghe lời lẽ đối phương hòa nhã dễ nghe, cơn giận bất giác cũng nguôi đi phần nào, song vẫn hào học nói: "Hả, nói nghe cũng rất là hữu lý, nhưng có điều là sự mạo phạm của bằng hữu ghê gớm quá. Cũng may là gặp Bao mẫu đầy, nếu là kẻ khác thì ắt bỏ mạng rồi." Lão nhân chưa kịp trả lời, sau lưng bỗng tách ra một bóng người mảnh khảnh. Ồ, thì ra là một cô gái trắng trẻo khả ái nữa. Thiếu nữ này có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh nằm dưới đôi mày liễu thanh thoát, phối hợp với chiếc miệng anh đào nhỏ xinh, vẻ đẹp thật là ngọt ngào. Tuổi nàng trông chưa đầy đôi mươi, chiếc váy màu xanh nước biển đã bẩn một chút, song vẫn rất tao nhã khả ái. Thiếu nữ có vẻ hoảng sợ, ấp úng nói: Tráng sĩ, đó không thể trách gia phụ, mà do tiểu nữ nhất thời chưa thấy rõ." Bà Yếu Hoa lạnh lùng nhìn thiếu nữ ấy, hồi lâu mới buông hai tiếng cười khan, sau đó nói: "Ra là kiệt tác của cô nương. Khá lắm, chẳng ngờ trong cô nương da bọc dâng thế này mà cũng có được vài miếng." Thiếu nữ đỏ gay, định nói gì đó, xong lại bẽn lẽn cúi thấp đầu, đôi tay thon thả xoa vào nhau liên hồi, dáng điệu trông thật tội nghiệp. Lão nhân thở dài, thậm thượt nói: "Cũng bởi hai cha con lão phu lâu nay bị ước hiếp quá mức, nên giờ cũng như kinh cung chi điểu. Tiểu nữ tưởng đâu kẻ thù đuổi theo tới đây, ra tay không khỏi thiếu mực thước. Các hạ người lớn đại lược, xin chớ để tâm." Bà Yếu Hoa chẳng tiện nói gì nữa, y ngoảnh lại nhìn Hạng Chân, chỉ thấy chàng nhếch môi cười nhạt. Bà Yếu Hoa lại quay sang hai cha con kia nói: "Nơi đây hết sức hẻo lánh, nhị vị làm sao tìm được vậy?" Lão nhân khóe môi thoáng co giật, giọng khàn khàn nói: "Cập bách quá, cứ chạy bừa vào trong rừng sâu núi thẳm, chỉ mong tìm được một nơi bí ẩn và tránh được mưa gió. May thay đã gặp được nơi này. Hai cha con lão phu tuyệt đối không có ác ý, xin các hạ minh xét cho." Bao Yếu Hòa bỗng hỏi: "Bằng hiếu có bệnh trong người ư?" Lão nhân mặt ảo não, giọng trầm thấp nói: "Lão phu đã mắc chứng phong thấp từ lâu năm, mấy hôm nay lại thêm kinh hoàng vất vả, mửa mất mấy ngụm máu. Ôi, tuổi già rồi, sức khỏe yếu kém quá." Hạng Chân bỗng khẽ cất tiếng nói: "Bao lão cả, chúng ta cứ để cho vị lão trượng này ở lại đây vài hôm, đằng nào nhà cũng còn một gian nhà trống, có điều là lão ca phải chịu khó một chút thôi."

hiện nay có còn bắc qua sông Hỗn Thủy đó nữa không vậy? Ông Lăng ngớ người, xong lập tức cười nói: Dạ vâng, chiếc cậu ấy vẫn còn, nhưng có điều cũ kỹ lắm rồi. Bà Yếu Hoa lạnh lùng nhìn Uông Lăng, ánh mắt ngập vẻ u ám nói: Tàng đá ngàn năm bên bờ sông Hỗn Thủy vẫn không hề hấn gì chưa? Uông Lăng trố mắt: Sao bỗng dưng tráng sĩ lại hỏi về những điều ấy? Bà Yếu Hoa cười cười, dịu mặt nói: Lão từ của cô bé bảo là đến từ Tiểu Hồng Bá, vùng đó ba mỗ có đến một lần nên nhân tiện nhắc đến thôi. Có lẽ cô bé đã không mấy chú ý đến những điều ấy phải không? Uông Lăng cảnh giác chớp chớp mắt, giọng ẻo lả nói: Cũng chẳng phải là không chú ý, chưa bề trang sĩ hỏi quá đột ngột nên tiểu nữ nhất thời chưa hiểu ra. Tiểu nữ sinh trưởng tại Tiểu Hồng Bá, làm sao mà không biết những điều ấy được. Bà Yếu Hoa lại cười cười nói: Cô bé hãy đi nghỉ đi, muốn gì cứ việc gọi bọn ta, đừng khách sáo. Uông Lăng lén liếc mắt thật nhanh về phía ấm trà trên bàn, khó có thể phát giác được, đoàn lặng lặng đi trở vào phòng. Yến Lập vô cùng thắc mắc, chờ cho Uông Lăng khép cửa liền vội hỏi: Bao tiền bối, vừa rồi? Bà Yếu Hoa nháy mắt ngăn lại, cười hô hố nói: Vừa rồi ba mỗ chỉ là trêu cô bé ấy thôi. Đùa thôi, cô bé ấy xinh đấy nhỉ? Yến Lập lặng thinh, y đã cảm thấy có điều gì không ổn, song chẳng qua chưa hiểu được rõ ràng. Bà Yếu Hoa chỉ tay về phía cửa sân phòng bên phải, ra ý bảo y lưu tâm. Trong phòng trở về sự im lặng. Yến Lập hồi hộp chú mắt nhìn về phía cửa phòng khép kín, còn bà Yếu Hoa thì nhắm mắt ngủ vờ, song ánh mắt vẫn xuyên qua rèm mi theo dõi động tĩnh. Có thể xảy ra việc bất thường sao? Trước mắt tuy chưa nhận thấy hiện tượng gì khả nghi, song bầu không khí vì sao lại có vẻ ngột ngạt thế này? Ánh sáng trong phòng âm u, bên ngoài màn đêm đã buông rủ, không khí càng thêm giá lạnh. Bên ngoài gió núi lồng lộng, không trăng không sao mà đêm tối mịt. Bỗng cánh cửa sân phòng bên phải im lìm lại chậm chậm mở ra, lại là cô bé Uông Lăng. Nàng bưng trên tay một chiếc khay khi nãy Hạng Chân đưa cho nàng, trên khay hãy còn hơn nửa con vịt nướng béo ngậy. Yến Lập nuốt nước miếng đánh ực, giọng khàn nói: Cô nương có việc gì ư? Uông Lăng giật nảy mình, nàng đưa tay ôm ngực rụt rè nói: Ôi, tiểu nữ tưởng là nhị vị trắng sĩ đã nghỉ ngơi rồi, ngoài này yên ắng quá, hẳn là tiểu nữ đã làm mất giấc ngủ của nhị vị, thật là ngại quá. Yến Lập khó nhọc đứng lên: Không hề gì, cô nương hãy đưa chiếc khay cho tài hạ được rồi. Uông Lăng liếc mắt nhìn bao Yếu Hoa đang nhắm nghiền mắt, thấp giọng nói: Vị trắng sĩ này đã ngủ rồi ư? Yến Lập đón lấy khay, cũng hạ giọng thật thấp nói: Vâng, bao tiền bối đã vất vả suốt cả ngày vừa mới ngủ xong. Uông Lăng đưa mắt nhìn vải băng trên mình Yến Lập hỏi: Tráng sĩ đã thọ thương ư? Yến Lập buông hai tiếng cười khàn ấm ở nói: Không hề gì, chỉ thương ngoài da thôi. Uông Lăng lại đảo mắt nhìn quanh như cố ý tìm lý do để ở lại. Yến Lập thì vùng an vụng nói, nhất thời không nghĩ ra được gì để nói. Thế là hai người cứ yên lặng suốt lâu, bầu không khí cũng hết sức ngượng ngập. Bao Yếu Hoa vươn vai mà bừng mắt nói: Cô bé có việc gì đó? Uông Lăng thoáng vẻ phòng bị rất khó phát giác, nhìn Bao Yếu Hoa gượng cười nói: Đâu có gì, tiểu nữ chỉ ra trả khay thôi. Bao Yếu Hoa há miệng vừa định nói gì đó, bỗng Uông Lăng lảo đảo chúi người tới. Bao Yếu Hoa vội đưa tay ra đỡ, xong bỗng lại rụt tay về. Uông Lăng hai tay vươn ra như định chộp lấy một vật gì để ngượng người lại, loạng choạng hai bước mới đứng vững lại được. Bà Yếu Hoa há miệng vừa định nói gì đó, bỗng Uông Lăng lảo đảo chúi người tới. Bà Yếu Hoa vội đưa tay ra đỡ, bỗng lại rụt tay về. Uông Lăng hai tay vươn ra như định chộp lấy một vật gì để gượng người lại, loạng choạng hai bước mới đứng vững lại được. Bà Yếu Hoa mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhe răng cười nói: Làm sao vậy cô bé? Uông Lăng hai tay ôm lấy mảng tang, uể oải nói: Tiểu nữ hơi nhức đầu, có lẽ vì mấy ngày hôm nay vất vả quá, mắt như tối sầm lại. Bà Yếu Hoa nhếch môi: Vậy hãy mau vào nghỉ đi, đừng có đi lung tung thế này, kẻo hai cha con nằm xuống cả thì khốn. Như hiểu hàm ý trong câu nói của bà Yếu Hoa, Uông Lăng mặt căng ra một lúc rồi lại thư giãn, yểu điệu bước đi vào sương phòng, người thoáng chao đảo như không được khỏe. Bà Yếu Hoa bỗng hí hít mũi, đoạn lại trong mày lúc lắc đầu, ngớ ngẩn nhìn quanh, lẩm bẩm: Làm sao thế này? Mẹ kiếp, dường như có điều gì đó không ổn, lòng cứ buồn bực làm sao ấy. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đại Sát Tinh